Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng nước tí tách từng giọt khiến cho Minh Quân không khỏi rùng mình. Dù đã có hai người phụ nữ canh cửa ngoài kia, nhưng trong đây cũng chỉ có mình anh vấn bước. Mùi ẩm mốc bốc lên càng làm cho anh thêm thấy khó chịu. Anh đoán người đó đang ở trong căn phòng vệ sinh thứ hai. Chán một nỗi, căn phòng lại chẳng có đèn đốm gì, nhưng anh cũng có thể dò dẫm tìm thấy đường đi. Qua mấy song cửa sắt, cảnh biển về đêm hữu tình. Bầu trời tuy vẫn còn đen, nhưng ánh sáng vàng vọt của mặt trăng vẫn có thể chiếu vào bên trong. Biển giờ đây đã bớt đi cơn giận dữ, nhưng lòng người lại chẳng vơi bớt đi nỗi lo âu. Chẳng mấy chốc, Minh Quân đã đứng trước cửa căn phòng vệ sinh. Giờ đây bay vào mũi của anh không còn là mùi ẩm mốc nữa, mà pha vào đó là một chút tanh tanh quen thuộc. Cái mùi mà mới vừa nãy đây thôi anh ngửi thấy. Cái dự cảm bất an càng lúc càng to lớn trong anh. Gom hết dũng khí, gọi thử mấy tiếng vào trong để dò xét, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Minh Quân nắm lấy tay cửa, kéo mạnh ra bên ngoài. Bất thình lình một tiếng động lớn vang lên rõ to, tung lên một cái. Dường như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Âm thanh ấy không khỏi đánh động tới hai người phụ nữ ở bên ngoài. Họ lo sợ đã xảy ra chuyện gì với hai người đàn ông bên trong đây, nhưng vẫn không dám bước vào bên trong. Nói chính xác thì quả thật là có thứ gì đó vừa rớt xuống thật. Thứ đó rơi xuống trúng vào Minh Quân, rồi đổ ập xuống sàn, văng ra tung tóe. Minh Quân đau nhói, cảm nhận có thứ gì đó nặng trịch cứng đơ đè lên người mình. Cú va đập với cái vật vừa nãy, à không, là tận hai thứ, đã làm cho anh choáng váng té ngồi xuống sàn. Anh mở mắt ra kinh hãi nhìn sát mặt anh, lại là khuôn mặt nát bươm, máu chảy nhỏ giọt, không nhìn thấy cả ngũ quan vì chằng chịt những vết chém ngang dọc. Cổ của người này bị lóc thịt ra, trơ xương trắng ẩn, còn nhúm máu đo đỏ đang nhiễu xuống. Miệng thì há to, nhưng bên trong lại không có lưỡi. Hố mắt trống không, chỉ còn lại một cái lỗ đen sâu hun hút. Sống mũi cũng bị gọt đi. Thi thể vẫn mặc áo chỉnh tề, riêng cái áo sơ mi ở bụng thì bị bung ra. Máu từ đó chảy xuống, thấm ướt cả một mảng âu phục Minh Quân đang mặc trên người. Ổ bụng cũng không ngoại lệ, nhìn có vẻ là bị thứ gì đó dùng tay xé cho rách toạc ra. Anh sợ hãi đến độ không nói được tiếng nào, đưa tay đẩy cái xác trên người lăn qua một bên. Giờ đây anh mới có thể nhìn thấy rõ ổ bụng của người đó trống không, mà bàn tay bàn chân, lỗ tai, mắt mũi miệng đều bị cắt đứt đi. Nhìn ra hướng trước mặt, cái vừa nãy rơi xuống từ trên cao cùng lúc với cái xác đổ ập vào người anh chính là cái xô đang nằm lăn lóc lóc trước mặt. Xung quanh và ngay cả trong cái xô phun phải những mảng nội tạng người. Lẽ nào cái xô này... Bình Quân lắc lắc đầu, không dám tưởng tượng tới cái thứ vừa rớt trúng đầu mình lại chứa nội tạng của người cùng với những đoạn thi thể khác bị cắt rời. Anh còn có thể thấy một nửa bên trong chiếc xô đắp ló một cái lưỡi bị xén đi. Dường như không thể chịu đựng nổi cảnh tình trước mắt, Minh Quân không nói không rằng trực tiếp để thi thể người đàn ông ở đó mà rảo bước đi ra cửa. Chân lại dậm phải thứ gì đó mềm mềm, thêm vào là cảm giác nhốt nháp. Anh nhìn xuống kinh hoàng. Dưới chân anh là một bó hoa cưới trắng tinh. Bó hoa không được bọc bằng giấy kính sạch sẽ như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một đoạn ruột người quấn quanh. Cánh hoa nát bụng dưới chân anh, hòa vào đó là những miếng ruột đang chảy ra thứ chất dịch nhầy nhụa bị anh dẫm trúng khi nãy. Minh Quân kinh tởm bước dội ra ngoài. Ban nãy Luân nhìn thấy cơn bão đã hoàn toàn tan đi thì điều chỉnh tàu về hướng quỹ đạo đường đi ban đầu, để cho nó nương theo sức gió mà chạy về bến cảng. Có thể nói là vô cùng thuận lợi, thì lập tức chạy đi tìm mấy người còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net